Hai giới đầu cơ thương, chương 89, gia đình tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chờ Eliza về tới biệt thự. Eliza nghiêng đầu nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói, ngươi tâm tình không hảo sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, có một chút, bởi vì buổi tối gặp được người kia sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn đã từng thực chán ghét Sở Tấn Huy lại thực hâm mộ đối phương gia cảnh so với hắn tốt hơn nhiều, cha mẹ song toàn, gia gia cũng coi trọng hắn, không giống hắn sớm bị gánh nặng sinh hoạt mài bình góc cạnh, nếu không phải đột nhiên đạt được xuyên qua năng lực hắn cả đời này hẳn là cũng liền như vậy. Sở Phong chần chờ một hồi lâu, nói, ta trước kia thực ghen ghét hắn. Eliza nghiêng đầu, nói, vì cái gì ghen ghét hắn, ngươi rõ ràng so với hắn ưu tú hơn rất nhiều a. Sở Phong nhìn Eliza, nói, vì cái gì nói như vậy a? Eliza nghĩ nghĩ, nói, bởi vì mấy ngày nay chúng ta đi ra ngoài thời điểm ngươi vẫn luôn thực được hoan nghênh a, có sao? Eliza gật gật đầu, nói, có a, ta có thể cảm giác được cảm xúc của người khác, thật nhiều người đều muốn cùng ngươi ở chung đâu, có rất nhiều người đều thực ghen ghét ta. Sở Phong, hắn có ưu tú như vậy sao? Hắn làm sao không biết? Hắn mấy ngày nay đều làm gì a? Quét hóa bồi Eliza mua rất nhiều thứ, khó trách hắn sẽ được hoan nghênh, ai không nghĩ muốn một người bạn trai chịu thương, chịu khó hỗ trợ xách túi, trả tiền a, từ góc độ nào đó đi lên nói ta xác thật rất ưu tú đâu. Ở cái xã hội này có tiền là một ưu điểm đã thắng qua người vạn, hắn có tiền, càng khó đến chính là tuổi không lớn, lớn lên cũng không tính kém, có thể xem như lão công lý tưởng. Kỳ thật người kia hẳn là có chút ghen ghét ngươi, Eliza nói. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói, là như vậy sao? Eliza nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta cảm giác hẳn là sẽ không sai, người kia tuy rằng vẫn luôn che giấu bất quá ta nhìn ra hắn thực ghen ghét ngươi. Trước nay đều là hắn ghen ghét Sở Tấn Huy, hiện tại rốt cuộc đến phiên Sở Tấn Huy đố kỵ hắn sao? Cũng đúng, hắn hiện tại cùng nguyên lai không giống nhau, Sở Tấn Huy cùng hắn đã là hai người hai thế giới, Sở Tấn Huy ghen ghét hắn cũng là đương nhiên. Nếu hắn vẫn là kẻ nghèo hèn đưa chuyển phát nhanh bên người có đồng sự nào đó vừa trúng 300 vạn hắn hẳn là cũng sẽ ghen ghét. Eliza ăn kem ly, hỏi, người có muốn ăn hay không? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không ăn, người cũng ăn ít một chút, đều bị thương còn ăn đồ lạnh như vậy. Eliza liếm kem ly nói, ta cảm giác ăn cái này vết thương tốt lên nhanh đâu. Sở Phong, đây nhất định là ảo giác. Eliza cầm lấy bình giữ ấm bên cạnh nói, cái bình này thật lợi hại, cho nước ấm vào sẽ không nguội. Sở Phong mắt trợn trắng, nói, vẫn là sẽ nguội, chỉ là tương đối chậm một chút. Mùa đông có cái này là có thể tùy thời uống được nước ấm. Sở Phong gật gật đầu, nói, xác thật, dị giới bên kia thời tiết càng ngày càng lạnh, cái bình giữ ấm này cũng có thể dùng được. Các ngươi nơi này thứ tốt thật nhiều a, Eliza nhịn không được cảm thán nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, xem như đi. Eliza nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, chúng ta có thể mang cái tủ lạnh qua đó được hay không a, Sở Phong? Eliza muốn mang tủ lạnh qua bên kia vì cái gì a, tùy thời tùy chỗ ăn kem ly sao? Tủ lạnh mang qua cũng không cách nào nạp điện a, Eliza phồng lên quai hàm, nói, không phải có máy phát điện sao? Ngươi không phải tính toán đem một cái máy phát điện loại lớn đưa tới lâu đài sao? Sở Phong, Eliza càng ngày càng lợi hại a, đều biết máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia lập tức liền mùa đông, tủ lạnh mang qua cũng không có tác dụng gì a, làm sao sẽ vô dụng đâu. Các ngươi bên này mùa đông cũng không đem tủ lạnh đóng a? Eliza ngẩng đầu nhìn Sở Phong, quai hàm phình phình, đôi mắt thanh triệt sáng trong nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo đi, đã biết, mang cái tủ lạnh qua đi. Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ, Eliza đối thế giới này càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng không hảo lừa gạt a, trong tủ lạnh phải nhét đầy kem ly. Sở Phong, hắn liền biết sẽ như thế này. Eliza nghiêng đầu có chút ngượng ngùng nói, không có cũng hảo a, trước đem máy phát điện mang qua đi, nếu không đem tủ lạnh qua đó cũng vô dụng a, Sở Phong nói. Eliza thở dài, nói, vậy lại chờ một đoạn thời gian đi, các ngươi bên này thật đúng là hảo a, muốn lạnh chính là lạnh, muốn nóng chính là nóng. Sở Phong, tựa hồ là như vậy. Eliza chớp chớp mắt nói, người mang máy phát điện qua là muốn mở điện trong phòng sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, là có quyết định này. Hắn là một người thói quen sống về đêm a, ở bên đó vừa đến trời tối liền ngủ, thật sự là có chút thê thảm. Eliza nhìn Sở Phong, nói, ngươi lần này trở về có phải có chuyện cần làm hay không a? Sở Phong chớp chớp mắt nói, a, là có việc, ngày mai chính là Trung Thu, hắn lần này trở về còn phải ở lại qua Trung Thu, tam thúc sợ hắn quên mất đã gửi không ít tin nhắn cho hắn. ngày mai buổi tối ta khả năng không ở, ngươi một người có thể chứ? Sở Phong hỏi. Eliza gật gật đầu, nói. Có thể à? Eliza nghiêng đầu, nói. Nơi này đồ vật ta đều biết dùng, hơn nữa ta cũng sẽ không tùy tiện chơi lửa, ngươi yên tâm. Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, ta sẽ tận lực về sớm một chút. Eliza nghiêng đầu, nói. Ngày mai ngươi có chuyện gì sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Hẹn người một nhà cùng nhau ăn cơm. Ngày nghỉ thời điểm thường thường là lúc chuyển phát nhanh vội nhất, các loại chuyển phát nhanh đều ở một chung. Năm trước thời điểm hắn vì tiền lương tăng ca vẫn luôn ở tuyến đầu đưa chuyển phát nhanh cũng không nghỉ ngơi. Năm trước thời điểm tựa hồ cũng không ai thỉnh hắn ăn cơm, năm nay liền bất đồng, trung thu còn chưa tới người đã gọi điện thoại đến mấy lần. Eliza nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói. Người có phải không muốn đi hay không a? Sở Phong chống cằm, nói. Người đã nhìn ra sao? Eliza gật gật đầu, đúng vậy a, người đều viết ở trên mặt, không cần năng lực cũng có thể nhìn ra, cùng người một nhà ăn cơm không cao hứng sao? Sở Phong cười khổ một chút, nói. Không có ý tứ gì. Lão gia tử bảo hắn trở về ăn cơm tuyệt đối không phải bởi vì nhớ hắn, hơn phân nửa vẫn là muốn hắn giúp Sở Tấn Huy một phen. Nghĩ đến sẽ nhìn thấy người nào đó, Sở Phong liền cảm thấy đần độn vô vị. Eliza nhìn Sở Phong, nói. Nếu thật sự không muốn đi, liền đừng đi nữa a. Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Đi vẫn là phải đi, liền tính trong lòng bất mãn như thế nào, có chút nhân tế quan hệ nên duy trì vẫn là muốn duy trì. Eliza gật gật đầu, nói. Kia hành đi, phòng bếp đồ làm bếp ta đều biết dùng, có thể chính mình nấu cơm. Sở Phong nhìn Eliza thầm nghĩ, nấu cơm, hắn không ở Eliza thật sự sẽ nấu cơm sao? Có lẽ trực tiếp đem tất cả kem trong tủ lạnh làm cơm ăn. Vẫn là gọi cơm hộp đi, cơm hộp ngươi biết gọi à? Eliza gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, ta đã sớm biết. Sở Phong gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mua cho Eliza mấy cái di động màn hình lớn nhỏ bất đồng, Eliza thượng thủ phi thường mau, đều đã biết download phim não tàn tới xem, gần nhất đối phương giống như có chút mê bà mụ mụ kịch. Dàn xếp hảo Eliza, Sở Phong lái xe tới nhà ra ra. Tiểu Phong đã trở lại a? Cố Gia hô. Đúng vậy a, Sở Phong đối với Cố Gia cười cười đem mấy dương đồ vật trong xe ra. Sở Phong mua một hộp bánh trung thu, mặt khác còn mua một dương rượu, một dương sữa bò, một dương dinh dưỡng phẩm. Cố Gia giúp đỡ Sở Phong đem đồ vật xách vào, Niêm Bình nhìn thấy Sở Phong trong lòng âm thầm chua lét. Tiểu Phong a, ngươi hiện tại chính là đại nhân vật, muốn gặp ngươi thật đúng là không dễ dàng a. Sở Phong đã sớm thói quen Niêm Bình thái độ, nghe vậy nhàn nhạt nói. Gần nhất là tương đối vội, Niêm Bình nhìn Sở Phong xách vào nhà đồ vật nói. Lâm gia bên kia ngươi tặng mấy dương mao đài, tại sao tới xem thân gia gia liền tặng mấy thứ này a? Ngươi làm rõ ràng bên này mới là ngươi thân gia gia. Sở Phong nhàn nhạt cười cười, nói. Không biết đại bá mẫu tặng thứ gì, nói ra ta tham khảo một chút rút kinh nghiệm lần sau. Sở Phong âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, Niêm Bình người này khôn khéo thực tới cửa trước nay đều là không tay. Già già, nãi nãi thích đại bá, lại yêu thương Sở Tấn Huy cũng không so đo. Ngày lễ, ngày Tết trong nhà thu được lễ vật còn sẽ cho đại bá một nhà lấy về, lại không phải không có tiền đại bá ra diễn xuất thật đúng là làm hắn chướng mắt. Hắn tuy rằng không mua mao đài, chính là mua lại đây đồ vật cũng đáng vài trăm tệ, mặt mũi cũng không có trở ngại. Nếu hắn thật mua mao đài, chỉ sợ hắn chân trước đi sau lưng rượu đã bị đại bá ra lãnh đi rồi. Người hai tay trống trơn lại bắt bẻ hắn mang theo quà tặng tới cửa. Sở Đình nhìn Sở Phong xe, nói. Mới mua xe sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, vốn dĩ hắn là không tính toán đem chiếc xe này chạy lại đây, bất quá Sở Phong sau lại nghĩ nghĩ lại cảm thấy dù sao Sở Tấn Huy đã thấy được vẫn là chạy lại đây đi, đều bị người thấy được không chạy lại đây ngược lại có chút giả tạo. Nông thôn đường nhỏ không dễ đi, vừa mới hắn đem xe chạy lại đây thời điểm có không ít người nghỉ chân quan sát, Sở Phong rất có loại cảm giác áo gấm về làng. Sở Phong vẫn luôn không rõ vì cái gì rất nhiều người thích khoe giàu, không thể không nói có đôi khi khoe giàu cảm giác thật không sai. Người sống một đời còn không phải là vì mặt mũi sao? Người mua xe quý như vậy dưỡng nổi sao? Sở Phong không thèm để ý nói, dù sao không phải mượn tiền tới mua áp lực vẫn là tương đối nhỏ. Sở Tấn Huy nghe được Sở Phong nói, sắc mặt đổi đổi, hắn chiếc xe kia là đi vay tiền mua, mua thời điểm cảm thấy rất có mặt mũi nhưng mấy ngày nay Sở Tấn Huy có chút hối hận, tiền phòng cùng tiền xe đồng thời áp xuống, nhà gái bên kia lại thêm phiền, Sở Tấn Huy áp lực phi thường lớn. Tiền lương trên cơ bản là không đủ trả còn thiếu lại không ít nợ. Sở Đình nhìn Sở Phong, lời nói thấm thía, liền tính chúng 300 vạn cũng không hảo loạn tiêu như vậy, ngươi hiện tại hoa hết không sai biệt lắm sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, sắp không sai biệt lắm. Sở Đình lắc lắc đầu, nói, 300 vạn a, ngươi cũng hoa quá nhanh. Sở Phong không thèm để ý nói, ai bảo ta là mệnh kẻ nghèo hèn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, vừa có tiền liền quản không được tay đâu. Cố Gia bất đắc dĩ nói, nói cái gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia thở dài thầm nghĩ, đại tổ phía trước luôn nói Sở Phong là mệnh kẻ nghèo hèn, cả đời cứ như vậy, Tiểu Phong tựa hồ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sở Phong thầm nghĩ, nếu không phải hắn đột nhiên đạt được xuyên qua không gian năng lực hẳn vẫn là kẻ nghèo hèn. Nếu hắn là kẻ nghèo hèn đại khái cũng sẽ không có người thương hại hắn. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Sở Lâm Sinh đi ra hòa giải nói. Hảo a, vừa lúc ta cũng đói bụng. Sở Phong cười cười, cách chương.